Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Bất Tử Thần Hoàng. Trước đây đạt được địa đồ thời điểm, còn từng nghĩ tới, đã trên bản đồ đã sớm đánh dấu ra vùng cung điện kia chỗ. Vì sao còn muốn đem mặt khác địa phương đánh dấu ra? Vì sao còn muốn có rõ ràng lộ tuyến? Vì sao tinh tế như vậy? Tiến vào bí cảnh, tuyển định một cái đại phương hướng, chỉ cần là đúc thành đạo cơ tu sĩ, tự nhiên có thể ngự khí phi hành, bay thẳng đi qua, hiện tại xem như minh bạch, không dựa theo lộ tuyến đi, căn bản đi không đi qua. Tần Dương nhìn qua mảnh này sương mù bao phủ, mờ mịt giả dích, nhìn không thấy bờ đầm lầy, trong lòng có chút bồn chồn, nơi này tĩnh mịch. So với cây rong rừng có chút không giống, cây rong trong rừng kia là thuần túy tĩnh mịch, tựa như là thế phiến địa phương chạy tới cuối cùng, cùng đồ mạt lộ, linh khí tràn đầy tính trơ, trừ cái đó ra lại không những vật khác. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Dương mới dám xông đi vào mạo hiểm thử một lần. Mà mảnh này đầm lầy, bên trong tĩnh mịch một mảnh, tử khí sinh sôi. Hung thần giấu giếm, lại thêm thế ẩn chứa kịch độc chướng khí, bên trong không biết mai táng nhiều ít sinh linh, hẳn là hung hiểm chi cực. Nếu chỉ là đầm lầy bản thân hung hiểm còn tốt, nơi hiểm yếu luôn luôn có dấu vết mà lần theo, có cơ hội tránh đi. Nhưng nếu là cái này hung hiểm là bên trong ẩn chứa cái gì quỷ dị đồ vật, kết quả tốt nhất cũng là cửu tử nhất sinh, lẻ loi một mình. Thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, liên tục cái chiếu ứng người đều không có. Không khỏi, Tần Dương bắt đầu hơi nhớ Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa trên cổ tay quấn lấy hắc ti đái, linh hoạt đa dạng, tại mảnh này đầm lầy, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Hắt xì, một tiếng hắt xì âm thanh, từ thổ địa hạ trong quan tài xuất hiện. Đi theo chỉ thấy một đầu hắc ti đái, dường như quật cường trồi non, từ trong đất bên trong chui ra, khuấy động chung quanh thổ địa không ngừng bốc lên. Thật lâu về sau, một cái tay từ trong đất chui ra, Trương Chính Nghĩa giãy giụa lấy thò đầu ra nhìn, con mắt thẳng tắp đảo quanh, như tên trộm thăm dò hết thảy chung quanh, không thấy chung quanh có cái gì động tĩnh về sau. Lúc này mới chậm rãi từ trong đất chui ra ngoài. Ta cái này tiện nghi sư huynh, ngược lại là còn có chút lương tâm, vậy mà cho ta chỉnh lý di dung, đem ta an táng. Đáng tiếc a, lão tử không chết. Ha ha ha, tử tiêu đạo quân chỗ tọa hóa, vô số bảo tàng a, ngươi bàn ra lập tức tới ngay nha. Trương Chính Nghĩa nháy mắt ra hiệu, cười toàn thân thịt mỡ loạn chiến, rất là đắc ý. Bất quá, đang cười vui vẻ, Trương Chính Nghĩa nụ cười trên mặt tựu đột nhiên cứng đờ. Một tờ giấy từ trên người hắn chậm rãi bay xuống tới. Trương sư đệ, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận. Cong cong xoay xoay chữ viết đập vào mi mắt, Trương Chính Nghĩa mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy con mắt đều muốn bị mấy chữ này chọc mù. Cái này mẹ nó cũng có thể. Hắn làm sao biết ta không có chết thật? Không đúng, ta lúc ấy thế nhưng là chết thật. Hắn làm sao mà biết được? Hắn làm sao có thể biết đến? Lúc ấy thật là chết rồi. Chỉ bất quá đã từng đạt được cơ duyên, không hiểu thấu tu thành nhất môn quỷ dị bí thuật, tên là Thần Hoàng Bất Tử. Liền xem như chết thật, cũng có thể nhiên thiêu số tuổi thọ niết bàn trùng sinh. Mỗi lần nhiên thiêu số tuổi thọ đều không xác định, khi chết bị thương càng nặng, nhiên thiêu số tuổi thọ thì càng nhiều. Lần này bất quá là trái tim vỡ vụn, tạng khí bị hao tổn, lại thêm xương ngực xương sườn vỡ nát, chỉnh thể thân trên thể rất hoàn chỉnh, thần hồn không bị tổn thương. Đầu cũng không bị tổn thương, bất quá nhiên thiêu 5 năm số tuổi thọ tựu niết bàn trùng sinh. Luyện thành cái này bí thuật về sau đã từng trong bóng tối nghe qua. chưa hề không ai nghe nói qua môn này bí thuật, cũng chưa hề không ai nghe nói qua bí thuật tương tự. Liền xem như có, loại bí thuật này cũng cực kỳ chân quý, đủ để dẫn đỉnh tiêm cao thủ tranh đoạt. Chuyện này ai cũng không có nói, thậm chí mình hồi tưởng, cũng không biết mình luyện thế nào thành. Vậy cái kia vị tiện nghi sư huynh, làm sao biết mình không chết? Trương Chính Nghĩa trong lòng cùng mèo cào, phát điên lợi hại, rõ ràng có thể thuận thế giả chết, đùa nghịch đối phương một lần, tự hành lại âm thầm hành động ăn một mình. Nhưng bây giờ, ba, một bàn tay, Trương Chính Nghĩa nhìn chòng chọc vào tờ giấy này. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra Tần Dương tấm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt. Nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Trương sư đệ, ngươi vẫn là quá non. Chân Nguyên phun một cái. Trương Chính Nghĩa mặt không thay đổi đem tờ giấy vỡ nát thành cặn bã. Nhắm mắt lại bản thân thôi miên. Đây là lừa ta, đây là lừa ta. Ta vị kia tiện nghi sư huynh tất nhiên là cảm thấy ta như thế có bản lĩnh. Tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng chết mất. Đúng, chính là như vậy. Hắn đã có thể lưu lại tờ giấy, đem ta an táng. Vậy đã nói rõ hổ yêu đã chết. Hắn đã lên đường, nói nhỏ nửa ngày. Trương Chính Nghĩa cuối cùng đem trong đầu đáng sợ hình tượng vứt bỏ. Cuối cùng tổng kết một chút kết quả. Tiện nghi sư huynh ác thú vị. Liên tục người chết đều muốn đùa nghịch. Vứt bỏ những ý niệm này, Trương Chính Nghĩa cất bước hướng về cây rong ngoài rừng diện đi đến. Nhưng vừa đi ra rừng rậm, Trương Chính Nghĩa sắc mặt cứng đờ, bước chân dừng lại. Nơi xa, thuận bờ sông mà đến, tối thiểu 20-30 người trúc cơ tu sĩ, trong đó mấy cái nhìn đều rất quen mặt, còn có một người quen cũ, Vạn Vĩnh Thương Hào Cừu quản sự. Trương Chính Nghĩa xoay người chạy. Đáng tiếc, một đạo linh quang chợt hiện, trong nháy mắt vượt qua hơn 100 trượng, hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm, treo tại Trương Chính Nghĩa phía trước. Trương Chính Nghĩa, ngươi ngược lại là vận khí không tệ, lại còn không chết. Cừu quản sự sắc mặt xanh xám, dẫn một đám người cất bước đi tới. Ha ha, cừu quản sự, thật sự là hữu duyên. Lại gặp mặt, Trương Chính Nghĩa cười khan một tiếng, không dám có động tác gì. A, làm sao chỉ có ngươi một cái, mặt khác vị sư đệ kia đâu? Trong đám người, một vị một bộ áo trắng, dáng dấp rất đẹp trai soái ca đi tới. Thần sắc nghi hoặc, Trương Chính Nghĩa gượng cười không ngừng. Vị này tự nhiên cũng nhìn quen mắt vô cùng. Trước đó cùng Đức Phi sống mái với nhau là được hắn. Gia hỏa thật đúng là đem tiện nghi sư huynh đệ tổ hợp xem như vô lượng đạo viện đệ tử. Trước đây có một đầu hổ yêu, có yêu tướng thực lực, Tần sư huynh cùng ta thất lạc. Úc đúng, vị sư huynh này còn chưa thỉnh giáo đại danh. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta rơi xuống quỷ thành phía ngoài vách núi về sau. Yêu yêu khán thư tựu rớt xuống nơi này. Trương Chính Nghĩa giật mình, tiến tới soái ca trước mặt. Ta gọi Bạch Ngọc Đường, sư đệ các ngươi là ngoại môn đệ tử a? Bạch Ngọc Đường ngược lại là không nhiều hoài nghi, thuận miệng tựu trả lời một câu. Nguyên lai là Bạch sư huynh, đã sớm nghe nói nhiều lần sư huynh đại danh, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Trương Chính Nghĩa góp chặt hơn, trực tiếp đứng tại Bạch Ngọc Đường bên cạnh, lốp bốp dừng lại thổi. Ta lâu dài tại trong tông, các ngươi ở ngoại môn, chưa thấy qua rất bình thường. Bạch Ngọc Đường trên mặt vẻ mỉm cười, căn bản tựu không nhiều hoài nghi. Vô lượng đạo viện, ngoại môn đệ tử trụ sở trong ngoài đều có, phân bố tại vô lượng đạo viện địa bàn, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Nhiều khi, ngoại môn đệ tử nhiều lắm là chỉ là tính cho vô lượng đạo viện làm công mồ hôi và máu công nhân mà. Thôi, đừng nói Bạch Ngọc Đường. Ở đây vô lượng đạo viện tu sĩ, mỗi người có thể nhận ra ngoại môn đệ tử. Có thể có 30-50 tựu cao nữa là Mắt thấy Bạch Ngọc Đường nói chuyện, Vô Lượng Đạo Viện cái khác nội môn đệ tử cũng không có cái gì ý kiến. Cửu quản sự trầm mặt vung tay lên, lười nhác lại cùng Trương Chính Nghĩa ở loại địa phương này nhiều so đo. Tiếp tục đi thôi, nắm chặt thời gian. Một bên khác, đầm lầy bên trong, bịch một tiếng vang trầm. Tần Dương bước chân nhanh chóng, đầu đầy mồ hôi lạnh từ đầm lầy bên trong sông trở lại. Tiếp tục đứng tại bên bờ, nhìn chòng chọc vào đầm lầy bên trong một khối đất khô. Nơi đó cỏ dại vỡ vụn, một con to bằng đầu người chảo ấn ở lại nơi đó. Chung quanh cỏ dại không ngừng khô héo, thổ địa phát ra một hồi tư tư tiếng vang, bất quá mấy hơi thở, chảo ấn biến mất không thấy gì nữa. Khối kia lớn gần trượng thổ địa, cũng bị triệt để ăn mòn biến mất không thấy. Nhất thời nhà, đầm lầy bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, không nhìn thấy nửa điểm những vật khác. Đến cùng là thứ quỷ gì? Tần Dương trầm mặt, liên tục vừa rồi rốt cuộc là thứ gì đánh lén đều không nhìn thấy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.